Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 86, ngựa giống pháo hôi, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie, mẹ thấy biện pháp em trai con nói được đấy, tuy rằng lúc con với Hàn Đông Thanh bị người ta phát hiện, Hàn Đông Thanh sẽ phải chịu đa phần trách nhiệm. Nhưng chỉ cần con nói hai đứa đang tìm hiểu nhau, thì người khác chỉ có thể nói một câu khó kìm lòng nổi. Còn có TH nói thêm gì nữa? Tuy rằng thanh niên nam nữ đang tìm hiểu đã ôm nhau bên ngoài không tốt lắm, nhưng cũng không thể nói là đổi phong bại tục. Hơn nữa, mẹ Giang đổi giọng, nói nhỏ hơn chút. Em trai con nghĩ ra biện pháp này vì ai? Còn không phải vì con với Đông Thanh sao? Mẹ Đông Thanh muốn cậu ta đi xem mắt. Cậu ta náo loạn vài lần với mẹ mình, nhưng cuối cùng kết quả thế nào? Không phải vẫn nghe lời mẹ cậu ta, ngoan ngoãn đi xem mắt sao? Dù cậu ta với cô gái kia không thành đôi, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Mẹ cậu ta có thể bắt cậu ta đi xem mắt, là có thể bắt cậu ta đính hôn, kết hôn. Annie, con cứ nghĩ kỹ lại đi, một là sĩ diện, hai là cả đời ở bên Đông Thanh, con chọn một cái đi. Lời mẹ Giang nói đã phá tan một tia do dự cuối cùng của Giang Annie. Cứ nghĩ đến cảnh Đông Thanh phải kết hôn, phải sống cả đời với người khác, Giang Annie lại đau đớn không thở nổi. Lúc trước khi mình kết hôn với Lý Lưu Trụ, có phải Đông Thanh cũng khó chịu như vậy không? Giang Annie không chống đỡ được, nằm gục trên bàn, yên lặng rơi lệ. Đông Thanh, xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh nên mới làm như vậy. Anh đừng trách em, được không? Lúc mẹ Giang ra khỏi phòng thì trông thấy con trai cũng vừa ra khỏi phòng mình. Vân Chơ trông tay Giang Văn Trung cầm theo một ấm trà, nhìn thấy mẹ Giang, anh ta hỏi. Mẹ, hình như trong vích hết nước nóng rồi. Mẹ Giang lập tức nói, để mẹ đun. Giang Văn Trung, mẹ làm sao vậy? Con thấy sắc mặt mẹ không ổn lắm, vành mắt cũng đỏ lên, mẹ làm sao vậy? Mẹ vừa nói chuyện với chị gái con. Mẹ Giang nói, Văn Trung, chị con đồng ý chuyện kia rồi. Trong lòng Giang Văn Trung đã đoán trước được chị gái mình sẽ đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thật à, mẹ còn lừa con sao? Có phải tâm trạng chị ấy không tốt lắm không? Giang Văn Trung buông ấm trà xuống, dựa vào tường, thở dài. Đều tại con không nên đưa ra biện pháp như vậy. Nhưng con thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ kia của chị ấy, ngày nào cũng thất thần. Đôi khi sáng dậy hai mắt còn đỏ lên. Mẹ Giang vội vàng nói, chuyện này sao có thể trách con cũng chỉ muốn tốt cho con bé thôi mà. Văn Trung, lúc con tìm người, nhớ phải tìm người kín miệng, không khua môi múa mép lung tung đấy. Mẹ, con biết rồi, chuyện này không cần mẹ nhọc lòng, tất cả đều có con ở đây, mẹ cứ yên tâm chờ con rể mới dập đầu cho mẹ đi. Mẹ Giang bị dăm ba câu của con trai dỗ cho mặt mày rạng rỡ. Được, vì mẹ chờ con rể mới dập đầu cho mẹ. Văn Trung, mẹ đi đun nước đây. Giang Văn Trung lộ ra nụ cười đắc ý. Sau khi trọng sinh ngoài nhà họ Lý ra, chẳng phải tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình sao? Người nhà họ Lý kia cũng chỉ là châu chấu sau thu thôi, không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Đợi chị gái gả cho Hàn Đông Thanh rồi, mình chỉ cần mượn hơi nhà họ Hàn một chút, xử lý gia đình bình thường như nhà họ Lý còn không phải chuyện đơn giản. Giang Văn Trung đắm chìm trong ảo tưởng của mình, giống như đã trông thấy thảm trạng của nhà họ Lý. Lưu Đại Ngân không biết Giang Văn Trung đang tính kế nhà mình. Sắp Tết rồi, gà nướng bán chạy hơn chút, mỗi ngày đều bán được 4-5 con, có thể kiếm được mười mấy đồng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngày ba cô con gái về nhà mẹ đẻ, Lưu Đại Ngân nói chuyện buôn bán với bọn họ. Con thứ ba là giáo viên, không thể buôn bán. Còn cả tính tình thành thật, chỉ muốn cuộc sống yên ổn, cũng không muốn làm ăn buôn bán. Chỉ có con thứ hai là tỏ vẻ cô ấy đồng ý theo Lưu Đại Ngân buôn bán. Trước mắt phải buôn bán thứ gì, Lý Liên Hoa cũng chưa nghĩ ra. Lưu Đại Ngân nói, vậy thì đợi qua năm mới, con đi cùng mẹ lên tỉnh thành một chuyến, để biết tình thế bên ngoài, như vậy mới dễ buôn bán. Lý Liên Hoa, mẹ, con biết rồi, hiếm khi có được ngày đẹp trời như hôm nay. Các nhà các hộ đều vội vàng đã mua hàng Tết, giặt giũ chăn màn, quần áo. Giang Annie trang điểm cẩn thận một phen, bôi kem dưỡng da em trai mua cho, kẻ cả lông mày, tô cả son môi. Mặc áo bông, quần bông, giày bông xong, Giang Annie mượn cái xe đạp, đi lên huyện thành. Hôm qua, Giang Văn Trung đã lên huyện trước, buổi tối cũng không quay về. Anh ta đi, sắp xếp, giúp Giang An Ni, dọc đường đi, trái tim Giang An Ni lúc lên lúc xuống, thấp thỏm không ngừng, giống hệt cọng cỏ đang dính trên bánh xe đạp. Nghĩ đến chuyện hôm nay phải làm, Giang An Ni lại mím chặt môi. Từ nhỏ đến lớn, bản thân luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ngờ đến tuổi này lại phải tính kế người khác. Còn là tính kế người yêu mình, có lúc Giang An Ni đã sinh ra ý định lùi bước, rõ ràng xe đạp đã chậm lại, chỉ cần quay đầu xe là cô ta có thể về nhà rồi. Nhưng mà xe chỉ chậm lại trong chớp mắt, không biết nghĩ tới điều gì Giang An Ni lại dùng sức đạp mạnh một cái, sau đó tốc độ xe còn nhanh hơn vừa rồi không ít. Cách Trương,